Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Chiêu An. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã xử lý cái đám người dám đến Lục Liễu Sơn Trang gây chuyện. Ngoài ra thì hắn cũng đã giải cứu được Lăng Thần và Lân Thân Vương. Tuy nhiên biết được bí mật về việc Đao Ngô Danh giả chết thì cũng biết được là cái tinh vực ở bên trên đè ép xuống. Ép hắn là phải quy về một mối, đồng thời phải phối hợp với cả bọn thú nhân và bọn ma tộc nữa. Lúc này thì nhóm người Lâm Bắc Thần cơ bản đã hiểu được tình huống của Thiên Lang Vương Triều. Ngoài ra thì lúc này cái Vương Triều cấp trên lại cử người đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâm Bắc Thần cùng mấy người Đao Kiếm Tiếu đi ra bên ngoài Lục Liễu Sơn Trang, nhìn thấy ngũ đại cấp tinh hà ký kết khế ước đang giằng co với khâm sai của Y Chỉ Hoàng Triều. Hỗn xược, to gan, cuồng vọng. Nghe thấy tiếng khâm sai, lớn tiếng the thé quát mắng. Một thiên lang vương nhỏ bé lại dám đối đãi với khâm sai của Y Chỉ đế quốc ta như vậy. Có phải là muốn diệt quốc hay không? Muốn diệt quốc hay không? Hả? Nghe âm thanh này thì đây là thái giám, là đồng bào của Lâm Hồn sao? Thì ra ở trong tinh hà cũng có người đi thiến giái. Nhìn kỹ lại, thấy vị khâm sai kia thân mặt, gấm bào nền xanh viền đỏ, đầu đội mũ quan song vũ, thoạt nhìn cũng chỉ là ngoài 20 tuổi. Mặt mũi trắng nõn không râu, ngũ quan thanh tú, tướng mạo có chút tuấn nhã, nhưng bởi vì phẫn nộ dẫn đến là biểu cảm có chút vặn vẹo, đang nhảy chân sáo, trông dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Phía sau hắn có 10 võ giả thân mang giáp trụ đỏ đen song sắc, đầu đội mũ nhọn đi theo, phong cách hoàn toàn khác biệt với giáp trụ của Tử Vi tinh khu, hơn nữa tất cả đều mang mặt nạ đồng tu la, răng nanh bạch sắc, nhe ra ngoài, khí thức tản mát ra quả thật là không tồi. Hai người trong đó thân hình càng cường tráng khôi ngô có lẽ đạt đến cấp tinh hà, hơn nữa còn không phải cấp tinh hà bình thường. Lâm Bắc Thần trong lòng hiểu rõ liền đi ra phía trước tiên quát tháo 5 người hồng bào khách một trận. Mấy tên cẩu vật không có mắt các ngươi, ăn tim rồng gan phượng hoàng sau, lại dám ngăn cản khâm sai của Y Chỉ Hoàng Triều, muốn chết phải không? Thuộc hạ biết tội, hồng bào khách cùng với các giáo tập của thư viện cả 5 người cũng là có nỗi khổ trong lòng, là Lâm Bắc Thần trước đó đã buông lời. Nếu như một con muỗi bay vào, cũng sẽ để cho bọn hắn sống không được mà chết cũng không xong. Làm sao lại có dũng khí thực sự cho khâm sai của Y Chỉ tiến vào cơ chứ? Vì đại nhân Ngọc Thụ Lâm Phong tư thế oai hùng vĩ ngạn này, chính là khâm sai của Y Chỉ Thiên Triều sau. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nhìn khâm sai. Khâm sai giá lâm, có gì muốn làm không? Bàn hồ ở bên cạnh không nói gì. Mỗi lần mà Lâm Đại Ca lộ ra biểu cảm như vậy, thì mang ý nghĩa là có người sắp gặp xui xẻo rồi. Tóm lại là tới một người biết nói tiếng người. Khâm sai sắc mặt hơi ngồi giận một chút, tên quán là Hạo Nhị Chi Viêm. Cái họ Hạo Nhị này là thế gia vọng tộc của Y Chỉ Hoàng Triều, rất là phổ biến. Hạo Nhị Chi Viêm xuất thân bình thường, coi trọng huyết thống của Y Chỉ Hoàng Triều. Người như hắn muốn phát đạt là điều rất khó, cho nên hắn tự thiến giái, tiếp nhận luyện kim cắt xén, cũng không còn cách nào mọc ra được nữa. Sau đó thì đến Tà Võ, thân vương phủ của Y Chỉ Hoàng Triều để làm hoạn quan. Bởi vì tâm tư nhạy bén lại giỏi tài luồn cúi, cho nên sau khi ở trong phủ của thân vương sờ soạng lần mò hơn 30 năm, cuối cùng trở thành một trong 6 hoạn quan đại tổng quản ở ngoại phủ. Lần này càng là hao tổn không ít tâm tư, bỏ ra không ít tiền tài mới có được phần việc cần làm của khâm sai này, vơ vét được một món báo bở. Đường đường là khâm sai của Y Chỉ Hoàng Triều, đến tinh vực nhân tộc khác, quả thực chính là vì một vị thần quyết định vận mệnh. Vừa rồi hắn rát cuống họng hét lên, tỏ ra tức giận mà đến, trên thực tế chỉ là giả vờ giả vịt để gây áp lực cho người của Thiên Lang Vương Triều mà thôi. Một câu Ngọc Thụ Lâm Phong ở dưới mắt của Lâm Bắc Thần, thực sự là tức giận trên mặt của Hạo Nhị Chi Viêm đã tiêu tán đi. Hắn nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói lanh lảnh. Ngươi là người phương nào? Nghe nói Tân Vương của Thiên Lang Triều đăng cơ, nhiếp chính, Vương Tân Nhiệm cũng ở chỗ này, tại sao không thấy hai người bọn họ đi ra? Nếu như người mà ngươi nói là Lâm Nhiếp Chính anh Tuấn vô song, nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên, thiên hạ vô song kia. Lâm Bắc Thần cười ha hả một tiếng mà nói, thì tại hạ chính là người đó. Hạo Nhị Chi Viêm nghe vậy, biểu cảm trên mặt càng thêm kỳ quái. Nghe nói Nhiếp Chính Vương của Thiên Lang Vương Triều là một nhân vật hung ác, có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan và lật ngược các thế lực đã kinh doanh nhiều năm của đám người đại nghị trưởng Hoa Bãi, thành lập nên một tập đoàn quân sự mới có tên là Kiếm Tiên Quân Bộ, trở thành quân phiệt cao cấp nhất của Tử Vi tinh khu, kiềm chế vua để mà điều khiển chư hầu. Loại người này tuyệt đối là kiêu hùng, đa mưu túc trí, tâm ngoan thủ lạt. Làm sao có thể là một thiếu niên anh tuấn như yêu thế này? Trông có vẻ... À, nói thế nào nhỉ? Ánh mắt kia rõ ràng đơn thuần như một trang giấy trắng, không giống như là có âm mưu gì cả. Không lẽ tình báo có nhầm lẫn gì sao? Người thực sự là nhiếp chính vương của Thiên Lang Vương Triều. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới quát lớn. Các người tại sao lại ngạo mạn như vậy? Khinh thường Khâm Sai Thượng Triều, người có biết tội của người không? Người nói biết tội thì biết tội, Lâm Bắc Thần cười ha hả. Khâm Sai không phải nói có hoàng chỉ đưa tới sao? Nhanh đưa cho ta xem một chút. Hỗn xược. Hạo Nhị Chi Viêm có chút bối rối. Không chặt chẽ, cẩn thận như vậy sao? Hắn ngay lập tức nắm lấy cây gậy chỉ vào mũi của Lâm Bắc Thần nghiêm nghị quát lớn. Hoàng chỉ hái lại là thứ như người nói xem là xem được sao? Người đến tắm rửa, thắp hương, thay quần áo chay tịnh, ba quỳ chín vái mới có thể mời ra ý chỉ của ý chí Hoàng Triều. Đương nhiên, người bây giờ muốn xem cũng không phải là không được. Nói xem tiếp nhận một cái túi chữ vật kim quang lóng lánh do Lâm Bắc Thần ném qua. Sóc sóc để đo lường, biểu thị rất hài lòng, sau đó mới ném ra hộp thánh chỉ. Là một cuộn trục tranh gấm hoa lệ màu đỏ sẫm. Mở ra bên trong có một hàng chữ đỏ nổi lên, in dấu trong hư không. Lâm Bắc Thần ngửa đầu nhìn kỹ. À, phân chia tử vi tinh khu thành tử vi chiến khu do Tả Vũ Vương quản lý. Sắc Phong Bàn Hổ là chủ quan hành chính của tử vi chiến khu. Sắc Phong ta làm phó chủ quan, phụ trách trưng binh, thu lương lấy quặng, trấn áp phản loạn. Chủ quan quân sự tân nhiệm, Xích Luyện, Chi Hoa, Lệ Vũ Tầm. Sau 10 ngày sẽ đến nhận chức, làm xong chuẩn bị nghênh đón. Thời kỳ chiến tranh, tất cả lấy quân lệnh làm chủ. Xem đến phần sau, sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. What the fuck? Đây không phải là đoạt quyền một cách trần trụi sao? Chẳng những muốn thu lấy tử vi tinh khu, còn muốn đem quyền lực của mình và bàn hổ trực tiếp phân chia cắt giảm, chỉ để lại một cái quyền hành chính thổ tả gì đó. Nội dung phụ trách cũng đã định sẵn là sẽ mang tính xấu, đó là trưng binh, thu lương, lấy quặng, lại còn phải thành thật nghe theo chỉ lệnh của chủ quản quân sự. Hơn nữa nhìn thấy khoản lạc, Lâm Bắc Thần mới phát hiện cái gọi là hoàng chỉ là ý chỉ của Tà Vũ Vương ở ý chí hoàng triều mà thôi, chứ không phải là thân chỉ của ý chí hoàng. Đây là lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là trò hề sao? Bá. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném hoàng chỉ vào mặt của Khâm Sai, Hạo Nhị Chi Viêm. Hạo Nhị Chi Viêm đang mở túi chữ vật nặng trĩu, kim quang xuyên thấu ra ngoài, bên trong chắc hẳn là chứa rất nhiều hồng hoang kim. Hắn vừa mở ra đưa tay bốc một nắm, biểu cảm sai sai, hắn móc ra xem thì là mấy quả lê vàng. Xem đi xem lại trong túi chữ vật này toàn là lê vàng. Kim quang xuyên thấu ra bên ngoài nhìn thấy trước đó chỉ là hiệu quả thị giác của cái túi chữ vật này mà thôi. Cảm xúc tức giận bị sỉ nhục trí thông minh lập tức lấp đầy trong đầu của Hạo Nhị Chi Viêm. Hắn đang muốn bùng nổ, đột nhiên bốp một tiếng, cái đầu đau đớn kịch liệt, máu tươi chảy xuống men theo tầm mắt, khiến tầm mắt nhuộm một màu đỏ tươi. Mẹ nó, phòng trông đây làm bật mã ôn sao? Lâm Bắc Thần tức giận thở hồng hộc. Các người thực sự đúng là lão hầu tử, nằm mơ, đừng có làm mơ nữa. Ngươi, Khâm Sai Hạo Nhị Chi Viêm đưa tay, sờ lên trên trán mình, gần như là đã sắp nằm nổ tung ra đầu quán. Giết hắn cho ta. Hạo Nhị Chi Viêm căng giọng hét lên với cái giọng the thé. Phía sau lưng, trong hốc mắt của một tên cường giả tu la mặt quỷ răng nanh, cấp bậc tinh hà lóe sáng, bàn tay án lên chuôi đao đặt bên hông. Trong hư không có mấy đường đao khí xẹt qua, nhanh đến mức là mắt thường không thể bắt kịp. Người đã chết. Tên tu la cấp bậc tinh hà kia thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống, ở trước người mình trên lớp áo trắng hiện ra vệt chém, trúng đao. Một nhát đao quá nhanh. Hắn đưa tay đặt lên trước ngực, phát hiện trên da có một vệt trắng mờ. Chúng phải liệt tinh trảm của ta, cơ thể của người đã vỡ vụn. Tên cường giả cấp bậc tinh hà kia cười lạnh, nhưng chỉ nháy mắt sau đó, gương mặt cười cứng đờ. Không, không thể nào. Ngoại trừ quần áo vỡ vụn ra thì trước lồng ngực Lâm Bắc Thần, đến cả lông tơ cũng không đứt một cọng. Còn mẹ nó, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là Kenjiro chắc? Đưa áo khoác cho ta. Lâm Bắc Thần thẹn quá hóa giận quát to. Thần nhi, khống chế cái đám tôn tử này lại. Lời còn chưa dứt thì vầng trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng bạc bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, phát ra sóng âm ở tần số thấp một cách quái dị. Tà Nguyệt Trùy, Lăng Thần đã âm thầm chuẩn bị từ sớm, lập tức tế ra bảo cụ luyện kim cấp 70. Dưới uy áp khổng lồ, tầm mắt của đám người Hạo Nhị Chi Viêm trắng bệch, tiếp đó uy áp kinh khủng đè xuống, khiến tinh thần bọn chúng chấn động, chân khí trong cơ thể hỗn loạn không cách nào điều khiển, cơ thể cứng đờ, động tác chậm lại. Giết chết bọn chúng, Lâm Bắc Thần hạ lệnh. Ba vị khách áo bào đỏ và hai vị giáo tập của chính khí thư viện, dù chẳng tình nguyện chút nào nhưng không dám làm trái đại ý của hắn, đều phải tự mình ra tay. Máu đỏ phun ra, đám người khâm sai hạo nhị chi viêm của Hoàng Triều Y Chĩ ngã xuống trong vũng máu. Hai gã cường giả cấp bậc tinh hà được mệnh danh là thực lực kinh người, không có chút năng lực phản kháng nào, hoàn toàn không kịp phản ứng thì đã thân tử đạo tiêu, cứ thế mà chết đi. Lâm Bắc Thần cầm điện thoại chụp ảnh lại với biểu cảm vô cùng hài lòng. Tà Nguyệt Trùy hóa thành một đạo lưu quang trở về tay của Lăng Thần trong trang viên. Lâm Bắc Thần cất điện thoại tiến lên liếm bao. Mặc dù đã trở thành nhiếp chính vương nhưng tuyệt đối không thể quên ngón nghề truyền thống. Lấy được một vài bí tịch, hồng hoang kim, giáp trụ, một vài món sản phẩm luyện kim đáng tiền. Đáng tiếc thì chúng đều là đồ hệ thống đặc biệt của ám ảnh đạo, có tác dụng không lớn với Lâm Bắc Thần. Bên cạnh cũng không ai có thể dùng được. Quay về, đợi đến khi áp cá muối cập nhật hoàn tất là có thể trao lên bán lấy tiền. Ném thi thể của chúng ra ngoài cho chó ăn. Lâm Bắc Thần nói xong thì quay người trở về sân trang với mấy người bàn hổ. Hai đóa hoa nở rộ, mỗi một nhánh một bông. Ở bên trong đại sảnh, Hoàng Thúc vẻ mặt nhẹ nhõm, dáng vẻ như không để ý. Đào Ngô Danh thì nhịn không được thầm suy đoán trong lòng, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, khí thế không tầm thường. Xem thấy, từ người ở trên vị trí cao lâu năm, đến cả lão vương của vương triều Thiên Lang như hắn, nhìn cũng không sánh bằng. Tương phản hoàn toàn với Hoàng Thúc, Đào Ngô Danh chờ đợi trong đại sảnh mà trong lòng bất an. Đã ứng phó với sứ giả Hoàng Triều Y Chí một lần, Đào Ngô Danh biết rõ những người này khó đối phó cỡ nào. Nếu không, hắn cũng sẽ không dùng cách giả chết để kéo dài thời gian như vậy. Lần này hai người Đao Kiếm Tiếu và Lâm Bắc Thần chỉ sợ cũng phải bấm bụng mà nuốt giận. Nhưng chỉ cần có thể nghĩ ra cách để cho ức vạn nhân tộc của Tử Vi Tinh Khu được yên ổn tạm thời thì nhịn một chút cũng không sao. Ai, để một người tâm cao khí ngạo như Lâm Nhiếp Chính đi đối mặt với loại tiểu nhân thế kia thì đúng là làm khó hắn rồi. Nương của Bàn Hổ cũng không nhịn được mà cảm khái. Vừa nói đến đây thì Lâm Bắc Thần và Bàn Hổ tiến vào. Hả? Khâm sai đâu? Đã ăn bài rồi chứ? Đào Ngô Danh hỏi. Đã tiến về rồi. Lâm Bắc Thần không hề lo lắng chút nào mà ngồi xuống, uống một ngụm trà. Đi không được yên lắm. Về rồi ư? Đào Ngô Danh giật nảy mình vô thức nói. Người đồng ý với yêu cầu của bọn hắn sao? Điều kiện lần này là gì? Nếu không thì đám Khâm sai Hoàng Triều Y Chí không thể dễ dàng rời đi như vậy. Không có. Bọn hắn giữ dằn thế mà. Lâm Bắc Thần nhắc lại nội dung trong Hoàng chỉ của ta võ vương một lần rồi nói tiếp. Yêu cầu như thế này, làm sao ta có thể đồng ý được? Ta nổi giận ném thánh chỉ vào mặt tên khâm sai kia. Kết quả là chui đâu ra một thằng nhóc dám cầm đao chém ta. Ta cũng chỉ có thể đuổi bọn hắn về nhà thôi. Là cái kiểu không cần phải ngồi xe nữa, mà trong nháy mắt về tới nhà ngay. Sắc mặt của Đao Ngô Danh lập tức biến đổi. Hắn nhìn về phía con trai mình. Đao Kiếm Tiếu cười chân thành gật đầu nói, đã giết rồi. Thân hình của Đao Ngô Danh hơi run lên, hít vào một hơi khí lạnh. Trong phút chốc có ngàn vạn lời muốn nói mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hồi lâu sau hắn nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Được, được lắm. Đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hào khí trên người của Đao Ngô Danh lan ra. Có lẽ các người đã đúng. Giả chết nhịn nhục như ta, cuối cùng không phải con đường đúng đắn. Bây giờ Tử Vi Tinh Khu do các người làm chủ, vậy thì cứ làm theo ý muốn của các người đi. Để nó kéo dài hơi tàn, còn chẳng bằng oanh oanh liệt liệt mà chiến một trận. Lâm Bắc Thần thực sự bất ngờ nhìn lão Đao. Lúc đó ta... Hắn nuốt một ngụm nước miếng mà nói, đâu có nghĩ nhiều thế đâu. Nếu như phong thưởng của Hoàng Triều Y Chí bình thường một chút thì có lẽ ta đã đồng ý. Hào khí trên người Đao Ngô Danh dao động, trong nháy mắt tiêu tan, nét mặt quán trở nên ngượng ngùng. Nhưng bây giờ chỉ có thể chính diện đối mặt. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi nói, xét theo Hoàng Chỉ và một vài lá thư thu thập được, quan chỉ huy Hoàng Triều Y Chí phụ trách tấn công tứ đại tinh khu, Tử Vi, Bạch Chi, Lục Ân và Hồng Tường là một gã thân vương được gọi là Tà Võ. Mà cụ thể, kẻ nhắm vào Tử Vi Tinh Khu chúng ta chính là tinh vương Xích Luyện Chi Hoa, Lê Vũ Kiền của Xích Luyện Ma Giáo. Còn về phần quân số tạm thời thì chưa biết, chúng ta cứ phải chuẩn bị cho tốt cái đã. Trong lòng quán có tính toán khác, đợi ta kiếp này nhìn thì như là một mối nguy, nhưng nếu xử lý ổn thỏa thì có lẽ chính là cơ hội chuyển mình. Thằng nhóc này đúng là kẻ điên, trong lòng Hoàng Thúc đưa ra suy đoán. Hắn tự nghĩ nếu đổi bản thân là Lâm Bắc Thần tuyệt đối không dám làm chuyện chém giết khâm sai. Vì yên tâm, có chỗ dựa vững chắc sau, hay là kẻ không biết sợ. Cuộc hội họp trong đại sảnh nhanh chóng kết thúc, lão Đào dẫn theo hai mẹ con về trở về Hoàng Thành. Không lâu sau đó thì Vương Trung Phong Xúy vội vàng làm cho xong sự vụ xong tay, dẫn theo Tiêu Bính Cam, Tiểu Long Nữ Long Na và Châu Thiên Vận tới Lục Liễu Sơn Trang. Thân ca, thân đệ, hai nam nhân vui mừng ôm nhau, Lâm Mốc Thần bóp cơ ngực của Tiêu Bính Cam, lại to lên nữa rồi. Tiểu Bính Cam nói, gần đây phát hiện ra một loại lạp xưởng rất thần kỳ, ăn vào có độ dai dai lại còn tràn trề năng lượng. Vừa nói vừa lấy từ trong đũng quần, từ trong túi quần luyện kim giữ nhiệt, ra một cây rất tươi mới, màu đỏ, dài cỡ nửa thước, mùi thơm ngào ngạt còn nóng hôi hổi. Trinh Ba Khổ Tràng, đặc truyện, đặc sản của Ngân Trần Tinh Lộ, một cây bằng 1.000 cái đùi gà, lập tức bổ sung năng lượng. Tiêu Bính Cam phấn khích nói, thần ca, người nếm thử đi. Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ, kết quả cắn hai miếng, chợt cảm thấy răng môi ngào ngạt vị thơm. Vị thịt trước đắng sau ngọt bao phủ vị giác, đúng là cực kỳ ngon miệng, còn ẩn chứa năng lượng tinh thuần, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết luôn. Sắp ngon bằng Snickers rồi. Công tạ. Trong ánh mắt mong đợi của Tiêu Bính Cam, hắn đưa ra câu trả lời chắc chắn, sau đó nhắc tới chuyện đại chiến lúc trước. Thần đệ, có phải người có chuyện gì giấu giếm tai không? Tại sao lại đột nhiên có thể địch lại vực chủ rồi? Ca, ta đã phải trả bằng một cái giá rất lớn. Tiêu Bính Cam nói, ta đã phát hiện ra từ rất sớm rằng là mình rất dễ bị đói, cho nên cứ phải ăn liên tục. Sau này phát hiện ra năng lượng của đồ ăn lại có thể không ngừng tích trữ vào cơ thể. Ở thời điểm cần thiết, nó có thể hóa thành lực lượng bộc phát ra ngoài. Cuộc chiến lần đó gần như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng mà ta ăn đùi gà bao lâu góp nhặt được. Vậy bây giờ ngươi... Lâm Bắc Thần nhìn từ trên xuống dưới. Tiêu Vĩnh Cam đắc ý trưng đồ vật hình trụ nóng hôi hổi, đỏ ửng trong tay ra mà nói. May mà có Trinh Ba Khổ Tràng, cho nên bây giờ ta đã góp nhặt được năng lượng gấp mấy ngàn lần trước kia. What? Mấy ngàn lần? Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi dao động. Trước đó Tiêu Bính Cam bộc phát năng lượng trong một lần có thể địch lại cấp vực chủ, bây giờ chẳng phải có thể so với cấp tinh hà, thậm chí tinh vương hay sao. Năng lượng này cũng quá bốc rồi đấy, rõ ràng là chơi bẩn bật hách. Hử, đúng là không cần mặt mũi. Nhưng bây giờ cũng có một vấn đề, chính là nguồn năng lượng quá lớn chỉ có thể chứa đựng, chứ không thể phóng ra trong vòng một lần duy nhất, chỉ có thể dừng từng chút thôi. Tiêu Bính Cam nghiêm mặt cắn lạp xưởng mà nói, bởi vì trong quá trình phóng thích toàn bộ, chuyển hóa thành sức mạnh sẽ bùng nổ, nhục thể của ta không thể chịu đựng nổi, sẽ bị bể bụng. Cho nên người mới bắt đầu cường hóa nhục thân. Lâm Bắc Thần nhịn không được lại sở lên cơ ngực của Tiêu Bính Cam mà nói, trông có vẻ có chút thành quả. Phát triển vẫn còn chậm lắm, Tiêu Bính Cam buồn bực nói, nếu có nhục thân đủ mạnh mẽ để bộc phát toàn bộ năng lượng trong một lần duy nhất, thần ca, một đấm của ta có thể đánh chết 1.000 quang tương, 100 người như ngươi. Còn mẹ nó, bố mày đánh mày chết trước thì có. Tâm tư muốn thay thế ta của một tên tiểu đệ bất hiếu. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi nói, ta khuyên người lựa lời mà nói, bởi vì hiện giờ quang tương đã trở thành cực đạo thôn tinh thử gì đó rồi. Nghe nói hắn mà điên lên có thể thôn phệ cả giới tinh, ngươi chưa chắc có thể đánh chết hắn đâu. Còn về phần cường hóa nhục thân, không bằng người đi luyện hóa khí quyết với ta. Vừa nói Lâm Bắc Thần vừa đưa luôn bí tịch hóa khí quyết cho hắn rồi nở nụ cười thần bí. Xem thử đi, có lẽ sẽ phát hiện ngoài ý muốn. Quyển bí tịch mà Vương Trung mua được từ chợ bán thức ăn này đúng là cái loại biến thái. Cái gọi là vui một mình thì không bằng vui chung. Đưa cho thân đệ cùng tu luyện, mọi người cùng nhau làm đại cơ phách. Vương Trung và Châu Thiên Vận thì ở bên cạnh liếc nhau chỉ cười không nói. Hóa khí quyết đâu phải luyện thành dễ dàng như thế được. Mặc dù tư chất của Tiêu Bính Cam không tệ, nhưng dù sao hắn là nhục thể phàm thai, chưa đủ mấy trăm ngàn năm thì không thể luyện nổi ba tầng đầu. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hướng về Long Na, thiếu nữ có thể hóa rồng này lại đẹp nữa rồi, mà so với trước đây nàng càng trở nên tự tin, khí chất, mặt mũi cũng nhu hòa hơn, không còn lạnh lẽo thở ơ như trước, trông có tính người hơn thì phải. Lâm đại nhân, Long Na cung kính hành lễ. Gọi đại nhân cái gì chứ, gọi là đại ca, Lâm Bắc Thần nói. Trong ánh mắt của thiếu nữ tuyệt sắc ở bên cạnh lập tức lộ vẻ cảnh giác, lại thêm một người nữa sau. Đại soái, Châu Thiên Vận hành lễ. Châu đại ca, Lâm Bắc Thần nói thẳng, ở đây không có người ngoài, sau này ngươi với ta cứ gọi nhau là huynh đệ đi. Cách đối nhân xử thế của Vi Tiểu Bảo là không bó buộc vào phép tắc. Thấy đùi thì gọi là đại ca, có điều kiện thì lập tức chặt đầu gà xuống mà lấy giấy vàng kết bái ngay. Cuối cùng, ngươi sẽ trở thành đại ca trong những đại ca. Trong trận chiến đối phó với nanh vuốt của Lâm Tâm Thành, Châu Thiên Vận đã thể hiện được thực lực có thể nói là kinh khủng. Tuyệt đối không chỉ ở mức vực chủ, rất có thể cũng không chỉ ở mức tinh hà. Việc này, mặt tướng không dám, Châu Thiên Vận nói. Xem thường ta à? Lâm Bắc Thần lập tức ném ra sát chiêu của trai cặn bã. Châu Thiên Vận nhìn thoáng sang Vương Trung dở khóc dở cười, cuối cùng cũng chọn xưng huynh gọi đệ khi ở nhà. Người đâu? Bày tiệc, mừng đại ca của ta, thân đệ của ta và cả Long cô nương. Lâm Bắc Thần lòng tham to lớn, vừa giết hai gã khâm sai của Hoàng Triều Y Chí đã bắt đầu chè chén ca múa, dáng vẻ là không tim không phổi. Hôm nay chúng ta không sai không vẻ. Vậy ta thì sao? Lăng Thần bĩu môi, không tính ta. Lâm Bắc Thần nắm bàn tay nhỏ bé của bà vợ lớn mà nói, chuyện đó còn cần phải nói nữa sao? Chỉ là không nỡ để ngươi uống say thôi. Lát nữa, dắt ngươi đi gặp một người. Khục khục. Hoàng Thúc ở bên cạnh ho khan. Lâm Bắc Thần nhìn không chớp mắt nhưng không thèm để ý tới. Có bản lĩnh thì ngươi ho văng cả phổi ra đi. Ta xem như ngươi thắng. Vậy còn ta? Thiếu nữ tuyệt sắc thở phì phò tới gần. Ngươi thì sao chứ? Mau đi luyện đan cho ta đi. Lâm Bắc Thần lập tức vươn tay đặt lên trán, đẩy cô tiểu lô ly ngạo kiều này qua một bên. Ngươi... Thiếu nữ xinh đẹp tức đến mức muốn nổ tung. Gã trai cặn bã này nhất định là đang muốn dùng thủ đoạn này để lạt mềm buộc chặt, cố tình muốn gây ấn tượng sâu sắc với ta. Thiếu gia, vậy còn ta? Vương Trung đầy lòng mong chờ mà hỏi. Hắn đã bận bịu khắp nơi nhiều ngày như thế, chắc là cũng có thể nhận được khao thưởng mà chứ. Ngươi, Lâm Bắc Thần nói, còn phải hỏi sau. Đương nhiên là ngươi phải làm việc rồi. Mau, vác cái thân đi trông việc đi, bưng trà rót nước, thêm rượu mang thức ăn lên, sắp xếp chương trình, chọn lựa ca nữ. Chuyện này không phải chuyên thuộc về bổn phận của ngươi hay sao? Vương Trung ngáo ra, cuối cùng vẫn bị sai xử. Rất nhanh thì tiệc rượu bắt đầu, thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng cũng không chịu đi luyện đan mà ngồi cùng với gia gia Trần Bỉ Dương đại sư và đệ đệ tiểu đỉnh của mình trở thành thượng khách. Nào nào, mọi người cùng cạn ly này. Lâm Bắc Thần cười híp mắt bưng ly rượu lên. Nhân sinh đắc ý, tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Hôm nay có rượu, hôm nay say. Mặc kệ ngày mai ai đánh ai. Mọi người uống xong bữa rượu này thì bữa kế không biết phải đợi đến khi nào. Đợi đến khi đại quân của Hoàng Triều Y Chí áp sát biên cảnh, có lẽ ai chúng ta đều phải cuốn gói mà xéo đi, đào vong lưu lạc trong chốn tinh không. Cho nên nhân lúc này đừng có khách sáo, ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút. Mọi người ngáo ra, sao tự dưng có cảm giác như uống ly rượu cuối vậy? Tiếp theo không phải là định chia tài sản để giải thể đấy chứ. Trên bữa tiệc, đại sư luyện đan Trần Bỉ Dương vẫn luôn quan sát Lâm Bắc Thần. Nói thế nào đây? Anh chàng thiếu niên này khiến người ta cảm thấy ấn tượng chủ quan hoàn toàn, không tương xứng với thanh danh được lưu truyền bên ngoài quán và cả thành tựu mắn đạt được cho đến hiện tại. Không hề đa mưu túc trí, xảo trá âm ngoan gì đó. Trông cứ như thể một con dê núi con ngốc nghếch đáng yêu, không có dã tâm, nhiều khi còn bộc lộ chân tình thực sự không giả tạo. Trái lại, những người bên cạnh hắn thì không hề đơn giản. Đám người Vương Trung, Châu Thiên Vận và Lăng Thần, Lân Thân Vương, mặc dù không biết rõ thân phận thực sự của họ, nhưng với kinh nghiệm và cách nhìn đời của Trần Đại Sư thì bọn họ không phải hạng người tầm thường. Như tiểu long nữ Long Na kia, khí tức tỏa ra trên người cũng cực kỳ khủng khiếp, mà một đám người như thế lại tình nguyện ở lại, vui vẻ cười nói làm bậy với Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng như vậy hài hòa một cách kỳ dị. Trần Đại Sư nhìn cô cháu gái còn đang tức giận của mình. Lão sư mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thôi là đã biết tư tưởng của nha đầu này có vấn đề. Chuyện này khiến Trần Đại Sư lại trở nên đau đầu, nhưng không thể làm gì khác. Nhóc con này chắc chắn sẽ không thích một mỹ thiếu niên, vẻ ngoài đẹp trai vừa có thực lực lại vừa có thế lực, đồng thời lại còn hơi lưu manh đâu chứ nhỉ. Bữa tiệc kết thúc, Lâm Bắc Thần đã ngà ngà say. Hắn vẫn khách sáo đưa ba ông cháu Trần Đại Sư tới biệt viện, rồi lại hứa hẹn dùng các loại thảo dược để đạt thành thỏa thuận luyện đan mới. Đại sư, ta có một vị bằng hữu yêu đan như mạng, vì luyện đan mà không ăn không uống, đáng tiếc là vẫn luôn chưa gặp được danh sư. Mong mời đại sư chỉ điểm một hai, không biết đại sư có thể là nhận đệ tử ký danh này hay không. Lâm Bắc Thần nhớ đến người bán giã dược An Mộ Hy vẫn còn chưa được phục sinh, có lòng muốn trải đường cho hắn. Con hàng này hồi lúc còn ở Đông Đạo Chân Châu đã biểu lộ rõ đam mê cuồng nhiệt, trồng cỏ phối thuốc và cũng rất có thiên phú. Chờ khi hắn sống lại rồi mang đến thế giới hồng hoang, theo Trần đại sư học nghệ luyện đan có lẽ sẽ vô cùng vui sướng. Đến lúc đó thì đội quân kiếm tiền của ta sẽ có luyện đan sư của riêng mình, chả sung sướng lắm sao? Lâm Bắc Thần có một thói quen đó là thích dụ dỗ người cũ, nhất là kiểu người đến từ thời đại còn ở Vân Mộng Thành như An Mộ Huy, cùng dốc sức. Tất nhiên thì họ sẽ càng phát triển cao thì càng tốt. Từ 12 năm trước, Lão Phu đã không thu nhận đồ đệ nữa. Trần Bì Dương nở nụ cười, nhưng rồi thái độ lại đắn đo đôi chút mà nói. Nhưng nếu Nhiếp Chính Vương đã mở miệng vàng, vậy thì ta phá lệ một phần có làm sao? Vương gia có thể đưa vị bằng hữu kia của ngài đến bất cứ lúc nào, Lão Phú nhất định sẽ dốc sức chỉ dạy. Lâm Bắc Thần nghe thế thì cực kỳ vui sướng, cảm thấy có sĩ diện vô cùng. Thấy chưa? Người khác mở miệng không đồng ý, bàn soái vừa mở miệng liền không thành vấn đề. Cái này gọi là cái gì đây? Chuyện này gọi là đạo lý đối nhân xử thế, lấy đức phục người. Tại Đại Hoàn Nhi Tán, Trần Đại Sư nhìn theo bóng lưng của đám người Lâm Bắc Thần mà thở dài một hơi. Tại sao lại phá lệ ư? Đâu ra cái chuyện nể mặt nể mũi gì? Thật ra chẳng phải là do cô cháu gái ngu ngốc kiêu ngạo của mình hay không? À hay sao? Dĩ nhiên không phải vì chút chuyện thiếu nữ Hoài Xuân nhỏ nhặt kia, mà là vì an nguy của chính nàng. Tử Vi tinh khu nhất định sẽ bị đại loạn, khói lửa chiến tranh là không thể tránh. Ổ chim bị phá thì quả trứng nào mà được yên lành. Đến cả hoàng tộc của Đao Thị có được bảo toàn hay không cũng là một điều bí ẩn. Mà luyện đan sư như hắn, mặc dù có chút danh phận mỏng, nhưng muốn bảo vệ an toàn cho người nhà cũng là điều vô cùng khó khăn. Nhất là cô cháu gái có dung mạo tuyệt trần kia. Một khi bị ma giáo mà và bọn thú nhân da xanh để mắt tới, vậy thì hậu quả khó mà tưởng được. Trần Bì Dương nhìn ra được là Lâm Bắc Thần không hề đơn giản. Đến cả Tân Vương Đao Kiếm Tiếu cũng là một thành viên trong nhóm người quán, hơn nữa còn chưa được tính là thành viên nòng cốt. Nếu có thể móc nối được với cái đường dây này, vậy thì tương lai sau này sẽ tốt hơn một chút, cho nên hắn mới phá lệ thu nhận đổ đệ, hơn nữa còn phải tận tâm. Đi thôi, đi xem thương thế của hai vị Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn. Hắn dẫn theo hai cháu đi chữa thương cho hai người còn đang hôn mê. Theo như hắn biết thì hai người này cũng là người mà Lâm Bắc Thần cực kỳ xem trọng và quan tâm. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Bắc Thần nhìn mọi người. Vương Trung, Tiêu Bính Cam, Tiểu Long Nữ và Lăng Thần đồng loạt gật đầu. Vậy thì lên đường thôi. Lâm Bắc Thần vận chuyển công pháp, thúc giục lĩnh vực chi lực của mình. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, cả đám biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau đó, họ đã xuất hiện tại vùng trời Vân Mộng Thành ở Đông Đạo Chân Châu. Bầu trời trong xanh, mây bay trắng muốt, không khí trong lành, chỉ số PM2.5 là không. Trên đường phố, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt. Bây giờ không có người bị thương trong cuộc đại chiến khi trước nữa. Khi lực lượng của phong ấn tan đi, bọn họ không cần đến hồi hồn đan cũng có thể tỉnh táo lại trong nháy mắt. Khoảng thời gian vừa qua, dưới sự quản lý của đám người Thôi Hiệu và Lăng Quân Huyền, người dân bình thường cũng biết được là chuyện gì xảy ra và cũng chấp nhận hiện thực, bắt đầu cố gắng cho một cuộc sống mới. Điều này khiến Vân Mộng Thành trở nên phồn hoa náo nhiệt, năm tháng cứ như là chưa từng trôi qua, tất cả đều tốt đẹp và hoàn hảo như lúc ban đầu. Lăng Thần bụm miệng, rừng rừng trực khóc. Đây là nơi mà nàng lớn lên, là cố hương mà nàng đã nhớ mong vô số lần sau khi đến thế giới hồng hoang. Nàng lầm mơ cũng không ngờ rằng trong lúc sinh thời còn có thể quay trở lại nơi đây. Tiêu Bính Cam cũng ngây ngẩn cả người, trên gương mặt ngơ ngác phủ là cảm xúc phức tạp, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Phủ. Tiểu Long Nữ thì không có tình cảm quá sâu sắc với Vân Mộng Thành, nhưng mà một lần nữa được cảm nhận khí tức của Đông Đạo Chân Châu, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ vui sướng. Vương Trung thì nhịn không được xúc động mà thốt lên, dường như đã qua mấy kiếp. Thần ca ca, đây không phải là mơ chứ? Lăng Thần nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nơi này chắc không phải là trận pháp hay huyễn trận gì do người kiến tạo nên đấy chứ? Đi xem thử là biết ngay. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, trong lăng phủ còn có người đang chờ ngươi. Lăng Thần giật mình rồi hóa thành một luồng sáng không đợi nổi bay về phía lăng phủ. Ta cũng phải về thăm nhà xem sao. Tiêu Bính Cam phi nước đại về phía Tiêu Phủ, hắn muốn gặp nương của hắn. Lão Nô cũng muốn đi thăm học viện sơ cấp. Tố Ba, đi thăm trúc viện nữa, Vương Trung nói. Đó là nơi vui vẻ nhất, mang ý nghĩa to lớn trong cuộc đời này của Lão Nô, để Lão Nô rốt cuộc có thể thấy được một tia sáng và hy vọng. Lâm Mặc Thần cho là tên chó này đang nói đến khoảng thời gian hắn được tự do, cho nên không để bụng tùy ý hắn. Đúng vậy, cuộc sống trước mắt tốt đẹp nhường nào. Vào lúc từng có được nó thì mình không biết trân trọng, cứ luôn tập trung tinh thần muốn quay về trái đất. Ở trên thế giới này, còn có điều gì khiến người ta vui sướng hơn so với việc là đã mất đi rồi lại có? Nhìn Lăng Thần hay nhìn Tiêu Bính Cam là biết. Với tu vi chân khí hiện giờ của Lâm Bắc Thần, có thể luyện hóa cả một tòa thành, đợi đến khi hắn tiến vào cấp bậc vực chủ là có thể luyện hóa cả đất nước, tiến vào cấp tinh hà thì có thể luyện hóa cả một vực. Dựa theo tiến độ này, đợi một ngày hắn tiến vào cấp tinh vương là có thể luyện hóa toàn bộ địa hạt của Đông Đạo Chân Châu cho riêng mình. Sau đó chuyện phải làm chính là dẫn theo những người đã được phục sinh như đám Thôi Hiệu, Lăng Quân Huyền, Lăng Thái Hư tiến vào vong tỉnh mộ để nhanh chóng thích ứng với thế giới hồng hoang, nâng cao thực lực, sau đó gia nhập vào đội quân kiếm tiên. Đây chính là gốc rễ sức mạnh của kiếm tiên quân bộ. Chỉ trau một nén hương, ở trong lâm phủ phòng nghị sự, đám người Sở Ngân Lão Thôi đã sống lại tề tụ với nhau. Đợt huy động đại hội di rời bắt đầu. Lần này đến là để đón mọi người đến một trạm trung chuyển gọi là vong tỉnh mộ của tinh hà hồng hoang. Lâm Mặc Thần nói qua tình hình một lượt, kiểm tra huyết mạch ở vùng tỉnh mộ, sau đó tu luyện đến cảnh giới đại tông sư là có thể nhậm chức ở quân đội kiếm tiên. Có vong tỉnh mộ, ta nghĩ tất cả mọi người có thể nhanh chóng thích ứng thôi. Đến lúc đó sẽ cùng nhau xây dựng quân đội kiếm tiên lớn mạnh, cùng nhau chinh chiến ở tinh hà hồng hoang. Thế kẻ nào không vừa mắt thì bắt nạt kẻ đó. Đám người nghe mấy lời mê sảng của Lâm Bắc Thần thì đều cảm thấy phấn khích, cuối cùng cũng sắp được vào thế giới ở trong bức tường kia rồi sao. Thân là võ giả thì có ai không chờ mong có thể tiến vào một thế giới mới, linh hộ phong thái võ đạo đỉnh cao hơn. Thì riêng hạng mục này thôi cũng đủ khiến bất kỳ một võ giả nào trên đại lục Chân Châu trở nên điên cuồng. Thiếu gia, vậy nghĩa là ngươi muốn mời chúng ta tiến vào trong mộ hả? Thiên Thiến tổng hợp một câu. Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Thiên Thiến ngẩng gương mặt nhỏ lên chân thành giải thích. Vong tình mộ mà ngươi nhắc đến không phải là một cái mộ phần sao? Ôi trời! Câu nói này giống như một chậu nước lạnh dội xuống khiến ngọn lửa hừng hực. Vừa mới động viên di rời của Lâm Bắc Thần làm cho người ta như đánh máu gà máu chó đã biến thành tro tàn. Thân hình của Lâm Bắc Thần lảo đảo cái miệng run rẩy, chỉ tay vào nha hoàn ngu ngốc mà nói. Ngươi, ngươi tài rồi. Con mẹ nó, thật đúng là bóp rái. Một bàn tay đập cái bốp xuống đầu Tư Bính Cam, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Kế hoạch này đã được lên sẵn từ trước, vì thế mà đám người Thô Hiệu đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Bây giờ Vân Mộng Thành đã vận hành đâu ra đó, xem như bọn hắn có rời đi thì hệ thống chính trị cũng không xảy ra đình trệ. Mọi người tạm thời về nhà trước, chuẩn bị riêng mình, một canh giờ sau tập hợp ở đây. Lâm Bắc Thần đứng dậy phủi tay nói, tan họp. Xong, còn phải đợi một canh giờ nữa. Mọi người nghi hoặc nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại. Chuyện này nhất định là vì Lâm Đại Thiếu còn có chuyện gì đó phải làm, thế là giải tán. Lâm Bắc Thần rời khỏi Lâm Phủ chạy đến thần giới. Ba khu vực trên Đại Hoang Thần Thành, dinh thự Tiểu Phù Sơn, Lâm Bắc Thần tiến tới trước mặt Tiểu Thiếu Phụ Thanh Lôi. Vĩnh Hằng Chi Luân lơ lửng trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia, nàng lại lẳng lặng lơ lửng giữa không trung như một mỹ nhân say ngủ. Ta đến thăm người đây. Lâm Bắc Thần đứng trước mặt Thanh Lôi, trên mặt hiện lên vẻ yêu thương. Từ khi xuyên không đến nay, bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều nữ tử mỹ lệ, phải nói là muôn hình muôn vẻ. Các nàng có xuất thân khác nhau, thân phận khác nhau, tính cách cũng khác, nhưng đều ở cái độ tuổi nở rộ, tươi trẻ, mỹ miều. Có người mạnh mẽ hiên ngang, có người xinh đẹp hồn nhiên, có người e lệ hướng nội, có người thần mang chấp niệm, có người phong hoa vô song, có người lại cổ điển ưu nhã. Các nàng cũng đều đang vô tư nỗ lực vì hắn. Trong số nhiều hồng nhan tri kỷ như thế, nếu nói có một người khiến Lâm Bắc Thần đau lòng nhất thì là Tiểu Thiếu Phụ Thanh Lôi. Có lẽ bởi vì nguyên nhân thân phận, xưa nay nàng chưa từng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào từ Lâm Bắc Thần. Nàng nghĩ trăm phương ngàn kế để Lâm Bắc Thần vui vẻ, mà nguyện vọng duy nhất của nàng chính là con gái An An được bình an. Lâm Bắc Thần chưa từng nghĩ rằng Thanh Lôi có thể giúp đỡ mình, dù ở trong thời khắc quan trọng nhất của chiến tranh đại lục, trong đầu hắn cũng chưa từng nhớ đến Tiểu Thiếu Phụ Thiện Lương, nhưng xuất thân thấp kém này. Thế nhưng, chính một nữ tử vốn không hề có tác dụng gì lại sáng tạo ra kỳ tích khiến tất cả mọi người có thể sống tiếp ở bờ vực phải chết, vãn hồi tất cả cơ hội cho Lâm Bắc Thần. Nếu không xem như chiến thắng ở trong chiến tranh đại lục thì cũng chỉ có một kết quả là mọi người chết sạch. Lâm Bắc Thần nhất định sẽ hối hận cả đời. Chờ đến khi ta đem tất cả mọi người cứu sống lại, giải quyết sự tình trong thế giới hồng hoang, ngươi sẽ không còn phải vất vả như vậy nữa. Đến lúc đó ta sẽ đối đãi với người thật tốt, cho ngươi cuộc sống như một người bình thường. Thanh Lôi, cảm ơn ngươi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn nhẵn của Thanh Lôi, sau đó nhìn sang An An và mấy đứa nhỏ trong tiểu viện, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nhà, mỗi một người đều có định nghĩa không giống nhau về nó, nhưng thời khắc này, nơi đây chính là nhà. Lâm Bắc Thần lặng lặng ngồi trong sân một lát, sau đó mới rời đi. Thế giới hồng hoang, vong tỉnh mộ, mấy người Sở Ngân Lăng Quân Huyền Lăng Thái Hư, Thiên Thiên Thiến Thiến và Nhạc Hồng Hương đang xếp bằng trong biển hoa của mộ thất, nhắm mắt tu luyện. Lâm Bắc Thần kết quả khảo nghiệm huyết mạch của mấy người bọn họ thì vô cùng kinh ngạc. Lão trượng nhân, trượng gia là cấp bậc thượng hạn, bốn người lão sở vậy mà đều cấp bậc phá hạn. Lâm Bắc Thần có một loại dị cảm rất là kỳ quái, đó là người từ Đông Đạo Trân Châu tiến vào thế giới hồng hoang, đẳng cấp huyết mạch sẽ rất cao. Bởi vì kết quả khảo nghiệm quán và đám người Tiêu Bính Cam đều có thể chứng minh rõ cái xác suất này. Nhưng khi cầm tới kết quả cuối cùng vẫn không thể không kinh ngạc. Nếu như người Đông Đạo Trân Châu đều có được tư chất huyết mạch như thế, vậy chỉ cần có đủ thời gian, thực sự có thể tạo nên một đội quân vô địch. Phương thức tu luyện của 24 huyết mạch này đúng là được tạo riêng cho đám người Đông Đạo Trân Châu, Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Mà hắn còn có thể nhìn ra được, ở trong môi trường tu luyện tuyệt hảo và điều kiện tiên quyết là có đủ đan dược chống đỡ, tốc độ tu luyện của đám người Sở Ngân là vô cùng nhanh. Để thích ứng với thế giới hồng hoang họ chỉ cần một ngày thời gian. Đáng sợ thật, một kẻ lợi hại như mình còn cảm thấy thiên phú cỡ này thật là đập vào mặt, quả thật là khét đen cả mặt đây. Lâm Bắc Thần rất chi là khiếp sợ. Hắn giao phó hết mọi chuyện cho Tiêu Bính Cam, sau đó đưa Lăng Thần rời khỏi vong tình mộ. Bây giờ vong tình mộ đã ẩn vào hư không, tuyệt đối là an toàn, không cần phải lo lắng gì nữa. Trở về Lục Liễu Sơn Trang thì Vương Trùng đã đợi sẵn từ lâu. Thiếu gia, một tin tức tốt, một tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Vương Trùng trưng ra bộ mặt, gọi đòn. Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa xoa mi tâm. Nghe tin xấu trước. Được, thiếu gia, chuyện ngài chém giết Khâm Sai chuyển ra, chọc giận Tà Võ Vương của Hoàng Triều Y Chỉ. Đối phương bỏ ra 10 vạn hồng hoang kim trao thưởng, lấy cái đầu của thiếu gia ngài. Đồng thời đại trưởng lão Lệ Vũ Kiền của Xích Luyện Ma Giáo đã xuất lĩnh thuật đại quân bộ dưới trướng, tổng cộng có 100 vạn giáp sĩ tinh nhuệ đã tiến đến gần Tử Vi Tinh Khu, tập kết ở khu vực tọa độ điểm nhảy C778. Còn thú nhân Chiến Nguyên đã chiếm lĩnh hai đại tinh khu là Lục Ấn và Bạch Chỉ, mơ hồ tạo thành xu thế vây quanh với Thiên Lang Tinh Lộ. Nghe nói mục tiêu trong chiến lược của bọn chúng chính là tiến hành hành động trảm thủ, hô hào muốn là thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro đối với thiếu gia, còn muốn xóa tên luôn Kiếm Tiên Quân Bộ khỏi tinh hà. Vương Trung nói. Lâm Mặc Thần nghe mà giận dữ. Chỉ trao thưởng có 10 vạn, Vương Trung nói. Điểm chú ý của thiếu gia quả nhiên luôn lạ lùng như vậy. Vậy còn tin tức tốt thì sao? Lâm Mặc Thần lại hỏi tiếp. Vương Trung nói. Tin tốt là vòng vây của đối phương chưa hoàn toàn hình thành. Dựa theo suy đoán của Lão Nô, trong vòng 10 canh giờ tiếp theo, chúng ta vẫn có cơ hội chạy trốn. Lâm Mặc Thần vươn tay lau mồ hôi đang chảy dài trên trán. Người cho rằng là mình rất hài hước sao? Vương Trung ngáo ra. Thế rốt cuộc thiếu gia chọn con đường nào? Vương Trung hỏi. Chẳng lẽ chạy trốn mà còn nhiều đường có thể lựa chọn được nữa sao? Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Thiếu gia hiểu lầm. Ý ta nói chọn ở đây là chiến đấu hay chạy trốn? Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi đáp. Hay là chọn chiến đấu đi. Ta cảm thấy bọn hắn bỏ tưởng tiền trao thưởng quá ít. Đúng là sỉ nhục ta mà. Ta phải để cho bọn hắn biết. Đầu của ta chí ít cũng phải 100 vạn hồng hoang kim. Chiến đấu chính diện, chúng ta không có phần thắng đâu đó, Vương Trung nói. Lâm Mặc Thần dương dương đắc ý nở nụ cười, cứ đánh trước rồi nói sau, đấm cho bọn hắn dụng mấy cây răng, cùi mấy ngón tay, để cho bọn hắn biết độ cứng của ta, sau đó thì mới thương lượng nghị hòa. Lãnh tụ Mao Chủ tịch vĩ đại đã từng nói, dùng đấu tranh để cầu hữu nghị thì mới có được hữu nghị, chứ dùng nhượng bộ để cầu hữu nghị thì sẽ không có hữu nghị đâu. Chỉ khi chúng ta đánh cho bọn chúng bụi đất đầy mình, chúng ta mới có thể tùy ý ra điều kiện, chí ít thì có thể bảo vệ nhân tộc ở Tử Vi Tinh Khu. Đây không phải phong ta làm Tề Thiên Đại Thánh hay sao? Đã hiểu. Sâu trong ánh mắt của Vương Trung lóe lên sự vui mừng. Hắn không hỏi Mao Chủ tịch là ai, bởi vì đã quen với việc thiếu gia thỉnh thoảng nói nhảm. Nhưng bất kể thế nào, lựa chọn của thiếu gia và kế hoạch hắn định ra là hoàn toàn nhất trí. Thiếu gia, thông minh đó nha. Và như có muốn đánh thì cũng không thể liều mạng đối đầu được, phải dùng kế, Vương Trung nói. Dùng kế, Lâm Mặc Thần tỏ vẻ nghi hoặc, cái tên chó này vậy mà thông minh đến vậy sao? Đúng vậy, thiếu gia, Vương Trung gật đầu, ta nghĩ trong chúng ta nhảy ra một tên phản đồ. Lâm Mặc Thần kinh hãi, tên chó này đúng là hèn hạ, nói rõ chi tiết, hắn nói. Vương Trung bật cười ha hả rồi nói, thiếu gia, không phải ngài đã nói rồi sao, thành lũy kiên cố nhất thường bị phá từ trong nội bộ, vì vậy để đối phó với lực lượng nhiều hơn phe mình gấp mấy chục lần thì phải nghĩ cách phái ra một tên gian tế trà trộn vào bên cạnh kẻ địch, nghĩ cách nội ứng ngoại hợp với chúng ta, khiến cho bọn chúng phải lao đao. Có lý, Lâm Mặc Thần vỗ tay cái bốp, tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Người con mẹ nó đúng là một thiên tài, quyết định như vậy đi. Phái người đi làm tên gian tế kia, lèn vào bên cạnh quân địch, nội ứng ngoại hợp với chúng ta. Vương Trung vội vàng lắc đầu nói, thiếu gia, ta thân giả vàng ngọc không thể làm gian tế được, nhưng ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Thiếu gia chính là người được chọn thích hợp nhất. Nghe nói Lệ Vũ Kiền, Xích Luyện Chi Hoa kia có 3000 trai lơ, thích nhất là Mỹ Nam Tử. Ở bên người mở ra một cái hậu cung to đùng, với sắc vóc của thiếu gia nhất định có thể trở thành người đứng đầu hậu cung, là thí sinh thích hợp nhất để làm gian tế. Lâm Mặc Thần giật nảy cả mình, ngươi, cái đồ chó chết này, vậy mà lại muốn đưa ta đến nơi đại bản doanh trùng trùng nguy hiểm kia, ngươi có phải muốn mưu trĩu, xoán vị hay không? Thiếu gia, oan uổng. Vương Trung giải thích qua loa một câu, ta nghe nói Lệ Vũ Kiền, Xích Luyện Chi Hoa kia chính là một quốc sắc thiên hương chân chính, danh xưng là đệ nhất mỹ nhân của Xích Luyện Ma Giáo, cực kỳ tinh thông về thuật phòng the, sánh với thiếu gia có thể nói là tuyệt đại song kiêu, kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, cũng chỉ có thiếu gia mới có thể đánh bại được nàng. Ra là thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây, và có vẻ như Lâm Bắc Thần đã chấp nhận bản thân mình đi làm gian tế rồi. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau rốt cuộc chuyện gì thú vị sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.